bắt chín Yà tì quên sàn chín Chú ơi lô bian kín Yú nín đô mà mì Chín nà yê biu kín Chê mà tàn tì kín Chúi gà mì kà yê Vì nà tì kín tà zà Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn